Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, luận thương lượng. Cầm Thanh tại ăn no về sau, Bạch Thuấn liền tìm một cái thị nữ cùng nàng ở Hàm Dương Thành đi dạo phố. Nàng chuẩn bị ở Hàm Dương Thành dừng lại 10 ngày. Đến bổ sung những năm này vui tại Ba Thục để lại để lọt tin tức cùng tri thức. Tiếp thu chuyện mới mẻ vật. Ở Cầm Thanh sau khi rời đi, tử nữ từ Trầm Ngư các lầu ba đi xuống. Trước Sở Nam Công sự tình nàng ở lầu ba cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một cái thương nhân nữ tử, dĩ nhiên được ngươi coi trọng như thế. Thật sự là kỳ quái. Tử nữ đi tới Bạch Thuấn bên cạnh. Trong tay một bình thanh nhiệt nước trà cho Bạch Thuấn rót một ly. Nói, Bạch Thuấn nâng lên trà nóng uống một hớp. Có chút kỳ quái xem tử nữ một chút. Lời này đổi lại người khác mà nói cũng coi như. Tử nữ, ngươi nguyên bản không phải kinh doanh Tử Lan Hiên sao? Lúc đó chẳng phải thương nhân nữ tử. Bất quá cũng thế. Tử nữ, thương lượng chỉ là một cái mặt ngoài. Dùng để che lấp chính thức mục đích khăn che mặt mà thôi. 24. Thương nhân trục lợi. Đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Đối mặt tử nữ nghi hoặc, Bạch Thuấn chậm rãi nói một câu, sau đó đưa ra vấn đề. Một cái bên trong thông cửu khúc chân châu, làm sao dùng một căn dây nhỏ xuyên qua? Tử nữ ngồi vào Bạch Thuấn mặt, một tay chống cằm hơi suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, biểu thị không biết, dây nhỏ trên trói một đội sâu kiến, ở một đầu khác để lên mật đường. Không bao lâu nữa, sâu kiến sẽ mang theo dây nhỏ xuyên qua cửu khúc châu. Bạch Thuấn tiện tay thả xuống khoảng không, chén trà, nhìn về phía tử nữ, mà cái này thương nhân, liền như là cái này sâu kiến. Lần này ta chỉ là tiết lộ Tây Nam nơi Khổng Tước Vương Triều. Bọn họ liền có thể nhiều lần đi tới thăm dò. Cái này không cần tiêu hao Tần Quốc bất kỳ tinh lực. Liền có thể dễ dàng đến rất nhiều tin tức. Tần Quốc tinh lực tự nhiên còn muốn đặt ở Trung Nguyên. Địa khu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Giường chi trách đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Tự nhiên sẽ không mơ tưởng xa vời. Chẳng qua nếu như những cái đội buôn có thể đủ sớm giúp Tần Quốc điều nghiên địa hình. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ là hiện tại bởi vì phát hiện Khổng Tước Vương Triều người tựa hồ biết rõ Tần Quốc tồn tại. Đám thương nhân không còn dám đi. Bạch Thuấn cũng phải yêu cầu bọn họ tạm thời không muốn đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này thương nhân chi cho nên muốn đi tới Khổng Tước Vương Triều. Bất quá là bởi vì Trung Nguyên hiện tại Tần Quốc nằm ở chinh chiến thống nhất thời kỳ. Bọn họ hiện tại tận lực đều chỉ ở Tần Quốc nội bộ hành thương. Nếu là đi còn lại nước, rất có thể hội gặp bất trắc. Đến thời điểm một thân gia sản cũng sẽ trôi theo dòng nước. Nói thật, đám thương nhân cũng yêu thích ở Tần Quốc buôn bán. Tuy nhiên Tần Quốc nhìn như là trọng nông ức thương, nhưng luật pháp bên trong nhưng có rất nhiều nhằm vào thương nhân quy định. Những này luật pháp ức chế gian thương, để thương nhân một đồ không ít nhiều lừa dối. Bởi vì ngươi một lòng lừa dối, sẽ bị Tần Pháp chế tài. Bởi vì ngươi một lòng lừa dối, sẽ bị Tần Pháp chế tài. Tỉ như bất kỳ vật phẩm đều phải công khai ghi giá a. Tỉ như mua thương phẩm, thương nhân nhất định phải cho hóa đơn, những này quy định dù cho ở 2000 năm sau đều chẳng qua lúc. Hơn nữa những này luật pháp hay là cũ Tần pháp, đều là thương ưởng biến pháp thời kỳ quy định. Hàn Phi cùng Lý Tư hiện tại đang tại lập ra Tần pháp sẽ càng thêm hoàn thiện. Bởi vì thương ưởng biến pháp thời kỳ lập ra luật pháp. Bạch Thuấn chỉ là hơi hơi đề cập mấy cái ý kiến. Thời chiến luật pháp, thương ưởng phương pháp rất nhiều, tuy nhiên đối lập hà khắc, nhưng cũng không sai lầm. Mà bây giờ Hàn Phi cùng Lý Tư đang tại biên soạn Tần pháp, Bạch Thuấn rất có thể hội đại quy mô đất sửa đổi. nhờ vào lần này cần là chỉ thế chi phương pháp, mà không phải loạn thế chi phương pháp. Vậy, không nếu như để cho cái kia Cầm Thanh cô nương cũng gia nhập nhà trắng. Tử nữ nghe Bạch Thuấn, sau khi giải thích tiêu hóa một hồi, sau đó mỉm cười nói ra một cái đề nghị. Bạch Thuấn nếu đem thương nhân chi đạo nói trọng yếu như vậy, tự nhiên mình cũng trưởng khống một ít tốt hơn, mà như là Trầm Ngư Các, Xích Mân Dữ, tuy nhiên ngày vào đấu kim, nhưng so với lên ba thục thủ phủ Cầm Thanh tới nói, thật sự là kém xa. Dù sao bất luận là Trầm Ngư Các hay là Xích Mân Dữ, Tử Lan Hiên, Bạch Thuấn vừa bắt đầu đều không đem chúng nó cho rằng đơn thuần thương lượng đến hoạt động. Chủ ý không tệ, nhưng bây giờ còn chưa được. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nói, Cầm Thanh còn cần đi ba thục chi địa trưởng khống cục diện, khống chế nơi đó thương nhân, không thể làm đạo sư lưu ở nhà trắng bên trong đi dạy những cô nương kia thương nhân chi đạo. Coi như muốn dạy, cũng phải đợi được ba thục chi 197 điện năng đối ngoại khai phóng thời điểm mới được. Khi đó ít nhất là thống nhất hậu kỳ, diệt sở trước sau, thậm chí tương lai cái gì Thận Lâu có thể tạo lớn như vậy thuyền xuất hải, vì là tìm chứng mặn cũng quá hạ đoan, không bằng trực tiếp mở ra thời đại đại hàng hải. Minh triều có một vị trong lịch sử lớn nhất lười hoàng đế, Vạn Lịch hoàng đế, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lật đổ tổ chế khai phóng hải quan, chỉ cần giao tiền liền có thể xuất hải, bởi vì là dựa theo một chiếc thuyền bao nhiêu tiền nộp thuế. Thuyền thương lượng vì là tăng cao lợi nhuận, liền đem tàu thuyền tạo lớn. Sau đó thái giám nói cho Vạn Lịch hoàng đế, trước đây hai chiếc thuyền có thể chứa hàng hóa, hiện tại một chiếc thuyền liền có thể chứa đựng. Vạn Lịch hoàng đế vừa nghe vậy, ta chẳng phải là thiệt thòi, liền tăng cao thu thuế. Kết quả không nghĩ tới là trên có chính sách dưới có đối sách, người tăng cao thu thuế, ta liền đem thuyền tái tạo lớn, ở phản phản phục phục đề thuế, tạo càng thuyền lớn hơn, tuần hoàn dưới, minh triều tàu thuyền kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, mà quốc khố không những không có đổi trống rỗng, trái lại phong phú lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.